DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sự. Chương 16, góc truyện audio.com. Bà 11 trong phòng ngủ của Chê Trung, Jun Su kéo Chê Trung qua hết nhìn trái lại nhìn phải rồi nhìn toàn thân cậu Jun Su à, em làm gì vậy, đừng kéo. Ai ui, đau muốn chết, à thắt lưng của tôi. Chê Trung đẩy hai tay của Jun Su đang giở trò trên người cậu ra, nằm sụi lơ trên giường. Chú Jun Su, không được bắt nạt ba ba của con, không được bắt nạt ba ba. Bé Chê Chê đang ngồi trên thảm chơi đồ chơi thì nghe Chê Trung lớn tiếng kêu đau, thế là bé vội chạy tới ôm chân Jun Su, chắn giữa Jun Su và Chê Trung, khuôn mặt nhỏ nhắn vì khẩn trương mà đỏ bừng. Jun Su buồn cười bế Chê Chê lên, chạm trán mình vào trán bé. Chú Jun Su không có bắt nạt ba ba con bị thương nên chú giúp ba ba con kiểm tra thân thể thôi. Chê Chê của chúng ta thật hiểu chuyện, còn biết bảo vệ cho ba ba nữa này. Ba ba bị thương ở đâu, Chê Chê giúp ba ba thổi thổi. Nghe nói Chê Trung bị thương, bé Chê Chê lập tức giãy khỏi tay Jun Su, leo lên giường lo lắng nắm tay Chê Trung. Chê Trung vuốt ve đầu bé, trong lòng ngập tràn hạnh phúc dịu dàng cười nói. Chê Chê đừng lo, ba ba không sao, ba ba chỉ là làm việc nhiều nên mệt thôi, nghỉ một chút là khỏe ngay, không sao nhé. Vậy ba ba mau nghỉ đi, Chê Chê nằm đây với ba ba. Chê Trung Hyung, anh sinh được một đứa con dễ thương như vậy quả thật là hạnh phúc quá. Jun Su hâm mộ nhìn bé Chê Chê. Ha ha, em ganh tị cái gì? Thích thì cũng sinh một đứa đi. Trong lòng Chê Trung cũng rất hạnh phúc, mặc kệ vì lý do gì, cậu tuyệt đối không hối hận vì đã sinh Chê Chê. Hyung, đâu phải anh không biết em và Yu Chun bên nhau làm sao có thể có con chứ? Jun Su sụ mặt thở dài một hơi. Jun Su à, Chê Trung thấy vẻ mặt thất vọng của Jun Su, trong lòng thầm nghĩ, liệu là mình có thể giúp họ không nhỉ? Nhưng hiện tại không thể nói cho người khác biết, ngoại trừ Kim Jong Hoon không ai biết Chê Chê là do mình sinh cả. Nhưng dù sao lúc em và Yu Chun ở chung đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, anh không cần lo lắng cho em. Nhưng còn anh đó, chẳng lẽ để Chê Chê mồ côi mẹ mãi sao? Chê Chê chỉ cần ba ba thôi. Chê Trung chưa kịp lên tiếng, bé Chê Chê đã hấp tấp chen vào, mấy gì đó đều rất đáng sợ, Chê Chê mới không thèm mấy gì đó làm mẹ đâu, Chê Chê chỉ cần ba ba thơm thơm, mềm mềm, vừa nấu ăn ngon lại hát du cực hay, còn may cho Chê Chê thật nhiều bộ đồ đẹp nữa. Cả Chê Trung và Jun Su đều giật mình nhìn bé Chê Chê, con nít nhỏ như vậy đã có chính kiến rồi ư. Chê Chê tại sao không muốn có mẹ? Chê Trung nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Chê Chê hỏi. Chê Chê chỉ cần ba ba thôi, chỉ muốn ba ba thôi, mấy gì đó đáng sợ lắm, Chê Chê không muốn mấy gì đó làm mẹ Chê Chê đâu. Bé Chê Chê ôm chặt lấy cánh tay của Chê Trung, sợ hãi như thể ngay lập tức Chê Trung sẽ đi tìm mẹ cho bé vậy. Được, không cần mẹ chỉ cần ba ba thôi. Chê Trung ôm bé vào lòng, vuốt ve trấn an. Chê Chê à, nếu không muốn mẹ thì có muốn ba ba kiếm cho Chê Chê một người cha nữa không? Jun Su đột nhiên kề sát mặt vào hai cha con Chê Trung, cười gian hỏi. Một ba ba nữa hả? Nhưng Chê Chê đã có ba ba rồi mà. Bé Chê Chê không hiểu tại sao lại tìm ba ba, không phải Chê Chê đã có ba ba rồi sao? Thì tìm thêm một ba ba nữa chăm sóc cho Chê Chê giống như ba ba chăm sóc cho Chê Chê vậy đó, như vậy Chê Chê và ba ba sẽ không bị người khác bắt nạt nè, hai ba ba cũng sẽ mua nhiều đồ chơi hơn cho Chê Chê. Các bạn khác chỉ có một cha một mẹ nhưng Chê Chê có đến hai người cha, lợi hại hơn bạn khác gấp đôi ha. Chê Chê không muốn sao, Jun Su từng bước dụ dỗ. Jun Su, đừng có nói giỡn với con nít như vậy. Chê Trung đẩy Jun Su ra, không cho cậu làm hư bé Chê Chê. Góc truyện audio.com. Thế nhưng bé Chê Chê đang nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, sau đó ngẩng đầu hỏi Chê Trung. Có thêm ba ba sẽ được bảo vệ sao? Ba ba không cần người bảo vệ, ba ba chỉ cần Chê Chê là đủ rồi. Chê Trung hôn nhẹ lên má con trai, cậu rất cảm động khi thấy con lúc nào cũng nghĩ cho mình. Nhưng mà Chê Chê còn chưa có lớn, làm sao bảo vệ được ba ba bây giờ? Ba ba, hay là mình tìm thêm ba ba để bảo vệ cho ba ba đi? Đợi chừng nào Chê Chê lớn Chê Chê sẽ bảo vệ ba ba nha. Bé Chê Chê đang cố gắng nghĩ ra cách tốt nhất, cái miệng nhỏ nhắn cứ chu chu, đáng yêu vô cùng. Ha ha ha, bé Chê Chê thật sự quá đáng yêu, lại thông minh nữa, cái gì cũng nghĩ cho anh hết. Đúng vậy, Yayeong thở dài, con mình hiểu chuyện như vậy, mình sao có thể để bé lo lắng chứ, nhớ đến chuyện vừa qua, trong lòng cảm thấy sợ hãi, có điều làm chấp sự cho thái tử lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm, nếu mình có gì thì Chê Chê làm sao bây giờ. Lo lắng cho Chê Chê khiến tim cậu xe thắt, Hyung, anh đừng lo lắng, bọn em sẽ thay phiên chăm sóc cho Chê-chê mà, chuyện ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Yoon-ho Hyung đã quyết định sẽ chủ động tấn công, còn có Yoo-chun và Chang-min vẫn luôn yểm trợ Yoon-ho Hyung, sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu. Jun-su lựa lời an ủi Chê-chung, mong là thế. Hyung, em có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì? Là chuyện của anh và Yoon-ho Hyung. Anh và ngài ấy thì có chuyện gì? Ngài ấy là thái tử, anh là chấp sự của thái tử, thế thôi. Nhưng mà anh, Jun-su, sao em lại giống Chang-min vậy? Bọn anh đều là đàn ông cả, cần gì ai chịu trách nhiệm với ai? Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Chê-chung cười cười, cố tỏ vẻ bình thản ung dung. Đối với sự ngụy trang của Chê-chung, Jun-su nhìn thấy rõ ràng nhưng cũng không vạch trần cậu. Được rồi, anh có suy nghĩ của mình, dù thế nào em vẫn luôn ủng hộ anh, mãi mãi vẫn đứng về phía anh, nhưng em thật sự nghĩ Yoon-ho Hyung rất hợp với anh, thật đó. Nếu không em cũng đâu cần ra sức tiến cử anh vào làm chấp sự cho thái tử, anh không muốn tìm mẹ cho Chê-chê, vậy thì để em tìm thêm người cha nữa cho nhóc đi. Được rồi, anh biết, mấy cậu đó, đừng có người nào cũng nói tốt cho ngài ấy. Tò mò vậy đủ rồi, mau cùng Yoo-chun của em về nhà đi, anh muốn ngủ. Chê-chung nhịn không được hạ lệnh đuổi người, sợ Jun-su ở đây nói lung tung một hồi lại dậy hư Chê-chê. 32, 33, Jun-su đi rồi, tiếng nói non nớt của bé Chê-chê lại vang lên. Sao hả? Chê-chung vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng bé. Ba ba sẽ tìm một ba ba khác cho Chê-chê chứ? Hả, tại sao? Có ba ba Chê-chê còn thấy chưa đủ sao? Tại sao lại muốn thêm một ba ba khác? Không muốn mama à? Không muốn mama. Mấy gì đáng sợ lắm, lại còn thối thối, Chê-chê không thích. Nghe tới mẹ là Chê-chê lại phản ứng quyết liệt, nhưng nếu có thêm một ba ba nữa thì hay quá, như vậy sẽ giống như ba của bạn Ji-ông, sẽ bảo vệ cho Ji-ông và mẹ của bạn ấy. Ji-ông là con nhà hàng xóm cạnh bên nhà Kim Jung-hun, là bạn nhà thân của bé Chê-chê. Ba ba sẽ bảo vệ cho Chê-chê. Chê-chung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non trẻ lại cố tỏ vẻ nghiêm túc của bé Chê-chê mà buồn cười. Nhưng không có ai bảo vệ cho ba ba hết, ba ba là đàn ông, không cần người bảo vệ nha. Nhưng Chê-chê không muốn ba ba cực khổ, có thêm ba ba nữa ba ba sẽ không phải đi làm cực khổ, đúng không? Chê-chê ngẩng đầu nhìn Chê-chung thấy trên khuôn mặt có 8 phần giống mình kia ngập tràn lo lắng. Chê-chê thương ba ba như vậy, ba ba cảm động quá làm sao bây giờ? Chê-chung cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của bé, sau đó cù lét bạn nhỏ. Ha ha ha, ba ba, đừng chọc nữa, nhột ha ha nhột mà. gocchuyenaudio.com Chê-chung cười giòn lăn vào lòng Chê-chung, lại không cẩn thận đè lên chỗ đau trên người cậu, khiến cậu kêu khẽ một tiếng. Ba ba bị thương sao? Bé Chê-chê lo lắng, không có cục cưng của ba đừng lo lắng. Chê-chung cười cười, ba ba gạt con, rõ ràng là rất đau mà. Chê-chê bĩu môi không tin, mỗi lần ba ba gạt nhóc sẽ gọi nhóc là cục cưng, Chê-chê biết hết. Ba ba không có gạt Chê-chê, ba ba chỉ hơi mỏi chút thôi. Chê-chung bế bé Chê-chê lên. Đi, ba ba dẫn con đi ngâm bong bóng xà phòng, chịu không? Hừ, hoa, ba ba, bé Chê-chê quay mặt, ba ba lại nói sang chuyện khác, chưa kịp phản ứng đã bị Chê-chung bế vào nhà tắm. Chê-chê ngồi trong cái bồn tắm nhỏ dành riêng cho mình, nghịch mấy bong bóng xà phòng bám trên người, thỉnh thoảng lại thổi bong bóng vào người Chê-chung. Chê-chung vừa kỳ cọ người bé vừa né tránh những đợt tấn công của Chê-chê, con thổi một hơi ba ba kỳ một cái, hai cha con chơi đến quên hết trời đất. Cửa khép hờ, Yoon-ho cầm gói thuốc do bác sĩ Han phối đến, gõ cửa một lúc cũng không có ai trả lời, nghe được tiếng của hai cha con Chê-chung trong phòng tắm truyền ra, thế là anh mở cửa bước vào, định bụng để gói thuốc trên bàn cậu rồi ghi lại cách dùng cho cậu, nào ngờ khi vào phòng mới thấy cửa nhà tắm cũng không đóng, hình ảnh hai cha con Chê-chung đùa giỡn với nhau ghi hết vào trong mắt anh, nhìn những khoảnh khắc ấm áp này Yoon-ho nhịn không được khóe miệng cong lên. Điện hạ, sao ngài lại tới đây, có chuyện gì không? À, tôi đang lỡ tắm cho Chê-chê. Chê-chung ngẩng đầu thì thấy Yoon-ho đang đứng tựa cửa phòng tắm, nhưng hai tay cậu ướt sũng lại dính đầy xà phòng, chỉ mới tắm được phân nửa cho Chê-chê, nên không biết phải bắt chuyện với Yoon-ho thế nào cho tốt. Yoon-ho bước tới giơ gói thuốc trong tay. Tôi nhờ bác sĩ Han phối cho một ít thuốc đông y, cậu đem ngâm nước tắm nhé, thân thể sẽ thoải mái hơn đó, không có chuyện gì nữa đâu, cậu mau tắm cho Chê-chê đi. Chú Yoon-ho, thổi bong bóng đi, bé Chê-chê vừa xoay người liền thấy Yoon-ho thân thiết gọi anh chơi cùng bé. Chê-chung trong lòng bực bội, con trai mình sao lại niềm nở với người ta như vậy chứ? Chê-chê xấu hổ, ở chuồng kia. Yoon-ho nghe Chê-chê gọi anh, thân mình mũm mĩm trắng trẻo ướt nhem lại còn dính đầy xà phòng, đáng yêu tới mức không kiềm được mà bước tới nhéo nhéo mũi Chê-chê, lại bị bé Chê-chê cọ xà phòng lên mặt, thế là tính đùa nghịch của Yoon-ho nổi lên, anh đưa tay ôm lấy người bé, định bôi xà phòng lên mặt bé cưng. Hi hi hi, chú Yunho trượt rồi nha. Thân thể Chê Chê mặc dù nhỏ nhưng bởi vì được thoa xà phòng nên cả người trơn mướt, nào có dễ nắm, thế là Yunho không thực hiện được ý đồ của mình. Con cá trạch con này, xem chú Yunho bắt con nè, bí bò bí bò bí bò. Yunho duỗi ngón tay ở trên người bé Chê Chê chọc trái chọc phải, bé Chê Chê cười khanh khách vừa chạy trốn vừa hất nước lên người Yunho. Một lớn một nhỏ hoàn toàn không thèm để ý Chê Chung bên cạnh, cứ đùa nghịch thỏa thuê, đến khi Chê Chung cản được thì quần áo Yunho đã bị Chê Chê làm ướt sạch rồi. Điện hạ, Chê Chê không hiểu chuyện ngài. Không sao, Chê Chê của chúng ta đáng yêu quá mà. Yunho chẳng ngần ngại, rất tự nhiên cầm lấy bông tắm trên tay Chê Chung trà sát cho bé. Nếu thái tử điện hạ đã nói vậy thì Chê Chung chẳng thể làm gì khác là tiếp tục tắm cho bé Chê Chê. Chê Chê hưởng thụ đồng thời sự phục vụ tận tình của Yunho và Chê Chung, cười hì hì nhìn hai người, đôi mắt lém lỉnh cứ liếc qua liếc lại hai người. Chú Yunho, bé Chê Chê đột nhiên nắm tay Yunho, cá trạch con, làm gì đây? Đứng yên để chú trà xà phòng lên người nào. Gocchuyenaudio.com. Yunho đưa tay bắt lấy cái tay nhỏ nghịch ngợm kia. Chú Yunho làm ba ba của Chê Chê đi, cùng Chê Chê bảo vệ Chê Chung ba ba, được không? Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ toát lên vẻ nghiêm túc đến lạ. Điện hạ, Chê Chê còn nhỏ, ngài đừng nghe nó nói lung tung. Chê Chung sừng sốt, cậu không hiểu nổi sao Chê Chê lại có ý tưởng này cơ chứ. Chê Chê sao lại muốn chú Yunho là ba ba của con nè? Yunho kịp lấy lại bình tĩnh, rất nhanh liền hỏi. Tại vì chú Yunho cao ơi là cao, có thể bảo vệ Chê Chung ba ba đó, Chê Chê còn nhỏ quá hà chưa bảo vệ ba ba được, đợi Chê Chê lớn rồi sẽ bảo vệ ba ba. Có được không chú Yunho? Đôi mắt to tròn ngập tràn khát vọng nhìn Yunho. Chê Chê, không được nói lung tung, mau để ba ba tắm rửa sạch sẽ nè, mặc quần áo vào để bị cảm bây giờ. Chê Chung tóm lấy bé Chê Chê, cầm lấy vòi sen xịt nhẹ lên người bé, không để Yunho nói đã chặn trước. Điện hạ cũng mau về thay quần áo đi, đều ướt cả rồi, tôi tắm cho Chê Chê được, cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Vậy tôi ra ngoài trước nha. Yunho ngượng ngùng trở về phòng mình, đổi một bộ quần áo ngủ, nằm trên giường nghĩ về lời đề nghị của bé Chê Chê. Nếu làm cha của bé, vậy thì sẽ ở cùng một chỗ với Chê Chung, rồi lại nghĩ tới lời của Yu Chun và Trang Min. Nghĩ nghĩ một hồi lại lạc đến thân thể mê người của Chê Chung. Nghĩ thêm chút nữa, Yunho phát hiện ra, mình cương rồi, hai cha con Chê Chung rằng co một phen, cuối cùng cũng hoàn thành nằm vật xuống giường, tắm rửa xong bé Chê Chê cũng không chút an phận, không hề buồn ngủ, nằm trong lòng Chê Chung lăn qua lăn lại. Chê Chê, mau ngủ, nếu không sáng mai lại thành con heo lười. Ba ba, ngủ không được. Chê Chê, sao con lại muốn chú Yunho làm ba ba? Chú Yunho không thể làm ba ba của Chê Chê sao? Ừ, không thể, tại sao? Tại vì chú Yunho sẽ có vợ, rồi có con của chú. Chê Chê muốn chú Yunho làm ba ba hà, trên người chú có mùi của ba ba. Mùi của ba ba, dạ, mùi hai người giống hệt nhau. Chê Chê, chú Yunho là ông chủ của ba ba, không thể làm ba ba của Chê Chê được, sau này ở trước mặt chú không được nói như vậy nữa nghe không? Ba ba, bé Chê Chê ỉu xìu, mếu máo nắm vạt áo Chê Chung. Ngoan, ba ba có thể tự bảo vệ mình, sau này chờ Chê Chê lớn sẽ bảo vệ ba ba nhé. Ngủ đi, Chê Chung xoa xoa lưng cho bé Chê Chê. Dạ, con nít là vậy đó, dễ khóc cũng dễ ngủ. Khách chương.